Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Với giữ chữ tín. Từng giọt mồ hôi lạnh chảy xuống từ trán La Ma. Bây giờ hắn chỉ còn hai tên thuộc hạ bên mình. Thời gian và điều kiện không cho phép hắn trở về Miễn Điện điều động đàn em. Hắn khó có thể tiến hành kế hoạch lấy hàng rồi trừ khử Lục Tử Mặc theo lệnh một người như đã hứa. Lục Tử Mặc một lời đảm bảo đáng giá ngàn vàng. Anh ta nổi danh nói được làm được. Mục đích cuối cùng của La Ma cũng chỉ là tiền bạc. Một khi Lục Tử Mặc không truy cứu, để hắn chuyển hàng về Miến Điện một cách thuận lợi, có lô hàng trong tay, hắn tiến gần tới mục tiêu thêm một bước. Dù sao hắn cũng đang giữ người đàn bà của Lục Tử Mặc. Đến giai đoạn giao dịch cuối cùng, hắn sẽ thả bà giữ để bày tỏ thành ý. Hắn cũng chẳng mất mát gì. Anh suy nghĩ cho kỹ đi. Lục Tử Mặc nhẹ nhàng mở miệng. Bây giờ anh chỉ còn cách lô hàng một bước nữa thôi. Lẽ nào anh không nên bày tỏ thành ý hay sao? Được thôi. La Ma nói một cách quyết đoán. Tôi sẽ thả bà giữ. Nhưng người đàn bà này buộc phải ở bên cạnh tôi trước khi giao dịch thành công. Lục Tử Mặc hơi khép hờ mi mắt rồi lại mở to. Chỉ cần bà giữ liên lạc với tôi trong vòng 24 tiếng đồng hồ, báo cho tôi biết cậu ta đã an toàn, tôi sẽ dẫn anh đi nhận hàng. La Ma không nói thêm điều gì, nằm người lập tức rời khỏi bờ sông. La Ma tỏ ra đặc biệt thận trọng. Hắn để Lục Tử Mặc đi trước, hai người của hắn đi giữa, còn hắn và Sơ Vũ đi sau cùng. Năm người tới một ngôi nhà dân, nơi này chắc là một cứ điểm của La Ma trên đất Thái Lan. Đưa Lục Tử Mặc đến nơi này, xem ra hắn có ý định từ bỏ cứ điểm đó. Chiang Rai cũng có người của La Ma. Trong thời gian đợi bà giữ liên lạc với Lục Tử Mặc, người đó báo cho La Ma biết đã chuẩn bị xong xe hàng. Lục Tử Mặc ngồi trong một phòng nhắm nghiền hai mắt, không rõ anh nghĩ gì. Bộ dạng của anh như không hề quan tâm đến mọi việc xảy ra xung quanh. Sơ Vũ ở gian phòng bên cạnh, giữa hai gian phòng ngăn cách bằng một tấm vách hạt nhựa nên không nhìn rõ đối phương. La Ma vẫn không rời khỏi Sơ Vũ. Mọi việc sắp kết thúc, hắn không giấu nổi sự căng thẳng. Trước mặt Sơ Vũ, La Ma không giấu giếm tâm trạng chân thực của hắn. Cứ như vậy, một ngày sắp trôi qua đi. Đến khoảng 8 giờ tối, tiếng chuông điện thoại trong phòng Lục Tử Mặc kêu vang khiến tất cả mọi người giật mình. Thuộc hạ của La Ma đang canh chừng Lục Tử Mặc lập tức nhấc máy rồi đưa cho Lục Tử Mặc. Lục Tử Mặc chỉ nghe điện thoại, không nói một câu nào. Cuối cùng anh gác máy rồi đứng dậy. Chúng ta đi thôi. La Ma thở vào nhẹ nhõm, kéo Sơ Vũ đứng dậy. Hắn cười nói với Sơ Vũ. Xin lỗi, bây giờ cô là bùa hộ thần của tôi, cô buộc phải đi theo tôi. Cô cứ yên tâm, đợi xong hết mọi chuyện, tôi sẽ trả cô nguyên vẹn về với Lục Tử Mặc. Câu nói này dường như để Lục Tử Mặc nghe, nhưng anh không hề có phản ứng. Lục Tử Mặc ra khỏi nhà đầu tiên, leo lên một chiếc xe đã thuê sẵn, rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trời lại sắp mưa rồi. Tháng 9 ở Chiang Rai đúng vào mùa mưa. Thái Lan là một đất nước mưa rồng điển hình. Đang yên đang lành, tự nhiên trên trời sấm chớp ầm ĩ, rồi cơn mưa trắng xóa ấp tới. Mặc dù là buổi tối, nhưng vẫn có thể cảm nhận thấy khí áp nặng nặng và bầu không khí ẩm ướt. Khí áp thấp này giống như một hòn đá đè nặng vào lòng người, khiến con người không thở nổi. Lục Tử Mặc lái xe rất nhanh. Do trời tối lại sắp có mưa giông, nên trên đường hầu như không có bóng người. Lục Tử Mặc đi theo con đường núi ngoằn nghèo. Hai bên đường có ánh đèn le lói. Thỉnh thoảng trên đường cũng có một chiếc xe phóng vụt qua, nhanh đến mức không nhìn rõ dung mạo của đối phương. La Ma lái xe bám sát Lục Tử Mặc. Sở Vũ và một thuộc hạ của La Ma ngồi ở ghế sau. Sở Vũ trong lòng hoang mang, không hiểu ý đồ của Lục Tử Mặc. Tại sao lúc ở trên cầu, anh lại ngăn cản cô ra tay? Lẽ nào anh thật sự có ý định giao dịch với La Ma? Mặc dù bây giờ La Ma chỉ còn lại hai đàn em, nhưng dù sao hắn cũng có hàng ổ ở Thái Lan. Ai biết được sau khi nhận hàng, hắn có giữ lời hứa để cô và Lục Tử Mặc an toàn ra đi. Sở Vũ càng nghĩ càng rối bời, cô cắn chặt bờ môi, hai bàn tay tê cứng không còn cảm giác. Đường số 7 là khu thương mại sầm uất, Sở Vũ rất quen thuộc Chiang Rai. Bao lâu sau mới được trở lại nơi cô sống nhiều năm, cảm giác thân thiết khiến nỗi bất an của Sở Vũ vơi đi ít nhiều. Lục Tử Mặc đánh tay lái xe dừng lại trước một cửa hàng thủ công mỹ nghệ, ngẩng đầu nhìn cửa hàng đóng kín tối om. Lục Tử Mặc bước đến cửa chính, lắc lắc ổ khóa bằng đồng khá dày. Anh quay lại gật đầu với La Ma đang kéo Sơ Vũ xuống xe. Đi cửa sau. đoàn người đi vào một ngõ nhỏ bên cạnh. Không bao lâu, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net